hắn nắm chặt thiền trượng. Hứa Tiên nhắm mắt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, giống như nhập định, thử dùng tâm tâm tương ánh liên hệ với Bạch Tố Trinh, nhưng bởi vì ở đây có bức tường Phật quang ngăn cách, cho nên cảm ứng cũng bị ảnh hưởng, chỉ có thể loáng thoáng truyền được một ít âm thanh yếu ớt. Cứu ngươi! Đạo tề thấy Hứa Tiên bình tĩnh trở lại, cũng yên lòng, ngồi xếp trước cửa hiên ra vào. Âm thầm suy nghĩ, nếu có Pháp Hải ra tay, hơn nữa có đại vô lượng tử kim bát của Phật Tổ, đối phó xà yêu kia không thành vấn đề, cũng không cần mình ra tay. Đang suy nghĩ như vậy, một tiếng sấm sét vần vũ truyền vào trong tay của hắn. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Phật quang đang chuyển động dữ dội, rồi sau đó từ từ hướng sàn nhà hạ thấp xuống, phát ra một tiếng giòn minh, xoay tròn, dần dần đình chỉ. Đạo tề cũng biến sắc, kinh hãi hô lên, ngươi, không phải là muốn. Đột nhiên không khí trong thiên địa biến đổi, một cổ mây đen cuồn cuộn mang theo uy thế thiên địa sụp đổ, áp xuống tới. Đạo tể nhìn thấy Phật quang đang từ từ không chịu nổi, quát, mau dừng tay, ngươi muốn chết phải không? Mưu toan bằng vào ngoại vật ngăn cản thiên kiếp, chỉ làm thiên kiếp biến thành lớn hơn, nếu như vào lúc này dẫn phát thiên kiếp, hậu quả có thể nghĩ. Nhưng một khi triển khai vách tường Phật quang, cho dù là người nào cũng không ra được, hắn chỉ có thể xuyên thấu qua tầng tầng bích chướng Phật quang này, thấy Hứa Tiên đang cười nhạt với mình, nói, nương tử nhà ta đang dốc sức liều mạng ở bên ngoài, chờ ta vượt qua thiên kiếp, sẽ ra ngoài giúp nàng. Nhưng thiên kiếp như vậy ngươi không thể độ. Nụ cười trên mặt của Hứa Tiên lúc này biến mất đi, nói, vậy cùng chết với nàng. Cũng không tùy ý cho người khác dẫn dắt nhân sinh của mình, không ai có thể ngăn cản đoạn tình cảm này, cũng không ai chia lìa hai người bọn họ được. Nếu như đã không đến được với nhau, còn không bằng như vậy, viết lên hai chữ chung kết, hoặc là mở đầu. Ta không còn là Hứa Tiên trước kia, cái gì cũng bất lực, cho dù có liều cả tính mạng này, cũng phải đứng ở bên cạnh của nàng. Mây đen như mực, vô biên vô hạn, che phủ của bầu trời, gần giống như đưa tay là đụng tới. Bầu trời còn tối hơn cả đêm 30. Đột nhiên một tia chớp xé tan tất cả bóng đêm, đánh xuống đại điện linh ẩn tự. Trên đại điện xuất hiện một bích chướng màu vàng hơi bị. Bị tia chớp đánh trúng thì xuất hiện một tầng rung động nhộn nhạo, linh sóng và khí lưu không ngừng phát tán ra chung quanh, cuồng phong dâng lên. Oanh! Âm thanh này nổ vang khắp Phi Lai Phong, chuyển ra ngoài trăm dặm, chỗ có yêu quái Phật binh đều ngã làm một đoàn. Sắc mặt của Tiểu Thiến đại biến, ra lệnh, mau lui lại. Nhưng không cần mệnh lệnh của nàng, rất nhiều yêu quái đã sớm hoảng hốt chạy xuống núi. Bản năng đối với nguy hiểm đã thúc giục bọn chúng. Tiểu Thiến vỗ vỗ Úp Lôi dưới thân, nói, Úp Lôi, chúng ta cũng đi mau. Tiểu Thanh, Ngao Ly. Tiểu Thanh vội la lên, nhưng còn tỉ tỉ. Tiểu Thiến nói, ở càng gần càng nguy hiểm, đi xuống trước rồi nói sau. Nàng nhìn qua bầu trời càng âm trầm, biết rõ, đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Sau khi đánh xuống một đạo kiếp lôi, thiên kiếp cũng dừng lại một chút. Lôi điện trên đám mây đen kia cuồn cuộn, giống như đang tụ tập lực lượng, muốn triệt để đánh tan bình chướng ngăn cản nó, đánh trúng Hứa Tiên ẩn thân trong đó. Phòng ngự bên ngoài, phòng ngự càng mạnh, lôi kiếp càng lớn. Thiên kiếp càng ngày càng áp xuống. Hứa Tiên ngửa đầu nhìn qua mái vòm đại điện, đôi mắt đen lúc này hóa thành vàng ròng, trong chốc lát xuyên việt trở ngại của bích chướng, nhìn thấy tầng mây thâm trầm kia, lôi kiếp càng cường đại hơn, muốn đến. Trên mặt đạo tể hòa thượng không còn nhẹ nhàng như trước nữa, nếu như thế này, Hứa Tiên chỉ còn lại con đường chết, nhưng linh ẩn tự này chắc chắn khó giữ được, bị bao phủ trong lôi kiếp, oanh thất linh bát lạc. Nhưng muốn ngăn cản thiên kiếp, chuyện này nói cũng không cần nói. Chẳng những hắn làm không được, Pháp Hải làm không được, chỉ sợ Quan Thế Âm Bồ Tát lúc này cũng làm không được. Duy nhất may mắn là, bọn họ đã sớm di chuyển tăng lữ trong chùa đi ra ngoài rồi. Đạo tể nhìn qua Hứa Tiên trong đại điện, gương mặt Đại Phật phía sau lưng của Hứa Tiên lúc này đang cười. Bỗng nhiên đạo tể có chút hoài nghi. Quan Thế Âm Bồ Tát an bài lần này thật sự là chính xác sao? Hủy diệt tòa cổ tháp trăm năm này, hủy diệt tuyệt đối không phải ác đồ Hứa Tiên, chỉ vì đem Bạch Tố Trinh chế ngự. trong đôi mắt của hắn mờ mịt con đường tương lai thế nào. Hắn không kịp nghĩ nhiều, khí tức trong thiên địa càng ngày càng khủng bố, chỉ có tranh thủ thời gian đi xuống núi. Hắn đã từng vượt qua một lần thiên kiếp, nhưng so với tình cảnh hiện giờ, chính là dân chơi gặp thứ thiệt. Tầng mây giống như đã tích xúc đủ lực lượng, một đạo lôi quang còn mạnh hơn gấp 10 lần đạo thiên lôi ban đầu đánh xuống. Oanh! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, sấm sét cả Phi Lai Phong giống như run rẩy, một mùi vị ozon tảng mát ra. Đột nhiên vách tường Phật quang kia nhạt đi, nhưng một kích này giống như có thể đánh nát nó. Hương khói tích lũy suốt mấy trăm năm qua, tín niệm của vô số người tụ tập trước mặt thiên địa đại kiếp nạn, thì tầng Phật quang này cũng thúc thủ vô sơ si, cũng không quá đáng ngăn cản hai ba cái mà thôi. Ta thật sự không nghĩ tới có ai sống sót nổi với thiên kiếp như vậy chứ. Nếu là lúc bình thường, Hứa Tiên cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, Hứa Tiên đang nhìn lên bầu trời, lặng lặng chờ đợi. Bởi vì ở bên ngoài, người nọ vẫn còn đang chiến đấu vì hắn. Bộ váy áo màu trắng của nàng bay phất phơ trong gió. Búi tóc của Bạch Tố Trinh đã loạn. Mái tóc đen nhanh của nàng bay cuồng loạn trong cuồng phong. Trên người của nàng có một tầng khí tức màu trắng nhạt bao phủ. Tầng khí tức kia cực kỳ mờ mịt, giống như da thịt trắng nõn của nàng truyền ra. Giống như tuyết sơn mịt mù, làm cho thân hình của nàng mờ ảo giống như tuyết sơn thần bí vậy. Nhưng hai con mắt của nàng đỏ hồng, phá hư tất cả yên lặng. Tuyết sơn run rẩy, giống như có hồng hoang cử thú phá tan băng mà chiêu ra. Xuất hiện tuyết lở phô thiên cái địa. Pháp Hải đã hoàn toàn bất chấp tình huống linh ẩn tự sau lưng, tập trung tư tưởng nhìn qua Bạch Tố Trinh trước mặt. Cảm giác chỉ cần hắn hơi phân thần sẽ bị xé nát thành vô số mảnh. Thiền trượng của hắn run lên. Bạch Tố Trinh, ngươi quả nhiên đã nhập ma đạo. Nếu như bỏ mặc ngươi lúc này, tất sẽ gây họa cho muôn dân trăm họ. Xem ra hôm nay lão nạp phải thu ngươi rồi. Oanh! Một tiếng sấm sét cực mạnh đánh gãy lời của hắn nói. Cùng lúc đó, Pháp Hải cảm thấy một cổ nguy cơ mãnh liệt. Bản năng dùng kim thuẫn ngăn cản trước người. Bàn tay trắng nõn của Bạch Tố Trinh oanh kích lên kim thuẫn. Keng, một tiếng vang lên, giống như có vô số giọt mưa đang đánh lên kim loại. Pháp Hải lui ra phía sau một bước, trong nội tâm kinh hãi. Nếu lần này không dùng kim thuẫn ngăn cản, thì kim thân của hắn cũng bị hao tổn. Tại sao đột nhiên nàng có được lực lượng như vậy? Chết! Bạch Tố Trinh ngay sau đó kêu to một tiếng. Trên bề mặt kim thuẫn xuất hiện vết rạn nứt. Âm thanh giòn tan vang lên, mạnh mẽ phá vỡ nó, đem bàn tay ngọc ẩn hàm khí tức mờ mịt đánh lên kim thân của Pháp Hải. Giống như chuông lớn rung động, kim thân cao ba trượng không tự chủ được bay ra phía sau, đụng nát sơn môn sau lưng, ngã vào quảng trường phía sau, cả quảng trường bị nghiền nát sụp đổ. Pháp Hải mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua thân ảnh màu trắng đứng trong đống phế tích. Một đôi mắt đỏ phát sáng trong một thiên địa tối đen, ẩn chứa giả tính bị tu hành áp chế cả ngàn năm, nhìn thẳng vào Pháp Hải. Giờ này khắc này nàng không phải Bạch Tố Trinh, mà là một con bạch xà đang săn mồi. Sát khí cuồng bạo trên người nàng lan tràn ra ngoài, giống như vu nhân cuồng chiến thời man hoang, ném tất cả bận tâm và lý trí, chỉ có phẫn nộ cùng sát tính trèo chống thân thể. Bí pháp long tộc không có tác dụng đề cao tuổi thọ của sinh vật, lại có thể trong thời gian thật ngắn đem một phàm nhân một đầu giả thú biến thành sinh vật có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Mà tác dụng người nàng, một yêu quái có pháp lực hơn 1.700 năm, lại có tác dụng vượt quá tưởng tượng. Nhưng nàng một mực đè nén, không dám đem cổ lực lượng này phát huy ra ngoài, lo lắng sẽ bị lạc mất chính mình. Áp lực đến mức tận cùng, lúc này đã phóng thích ra ngoài một cách triệt để. Thần sắc phẫn nộ trên mặt của Bạch Tố Trinh đã biến mất, chỉ còn lại nụ cười đẹp đẽ nhưng lạnh lùng, nhìn thoáng qua người trước mặt, nói khẽ, Pháp Hải, chịu chết đi. Pháp Hải trầm giọng quát, yêu nghiệt chớ có càn rỡ. Đem vung tay lên, thu hồi 108 tràng hạt, tấm chắn màu vàng tiếp tục ngưng tụ lần nữa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Bạch Tố Trinh trước mặt không thấy, thực sự không phải là đột nhiên biến mất, mà là thân hình dần dần trở thành nhà, tính cả nhân uân chi khí bên người. cứ như vậy mà hư không tiêu thất. Pháp Hải hét lớn một tiếng, thông thiên nhãn, thiên nhị thông. Trong mắt bên tai xuất hiện một tầng kim quang, triệt để bắn phá phạm vi 10 dặm, một hạt cho bụi trong phạm vi này thoát khỏi tay của hắn. Lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh trắng nhạt đang bay tới gần. Mặc dù Pháp Hải cả kinh bất loạn, nắm thiền trượng trong tay, hai tay kết thành Phật. Ấn không ngừng biến ảo, kim quang bên người sáng lên. Đồng thời thao túng kim thân hai mặt bốn tay, một tay cao tấm chắn bảo vệ quanh thân. Lúc này tấm chắn đã không còn bộ dáng vốn có, mà hóa thành một đạo hào quang bao quanh thân thể của hắn lại, thu nhỏ vách tường Phật quang. Một tay chỉ huy 108 tràng hạt vây chung quanh người, một tay huy động lệnh kỳ, triệu hoán ngàn vạn Phật binh, một tay mở kinh thư, hợp lại với bản tôn tụng niệm Phật hiệu. Miệng phun kim liên, nâng đấu đại phạn văn, vang vọng cả ngọn núi. Trong nháy mắt này, trên Phi Lai Phong có một thế giới khác. Bạch Tố Trinh lúc trước không có làm hắn bị thương, tuyệt đối không thể, chỉ cần để cho hắn khóa được vị trí của nàng, thì Phật binh và chàng hạt có thể nhanh chóng công kích nàng, giết nàng ngay tại chỗ. Còn nếu như mặc cho những phạn văn này tích tụ lực lượng, thì hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện đạo lôi đình còn mạnh hơn trước kia, oanh kích đại hùng bảo điện vách tường Phật quang không chịu được nữa, phá thành mảnh nhỏ. Đột nhiên trên tượng Phật Như Lai xuất hiện vài đạo vết rách. Đại hùng bảo điện phát ra âm thanh kéo kẹt như rên rỉ, ầm ầm sụp đổ. Dư âm ảnh hưởng của vụ nổ tung lan ra bốn phía, vô số Phật binh phạn văn ầm ầm chấn động, hóa thành linh tử. Ngay cả kim thuẫn cũng xuất hiện một tầng chấn động. Đột nhiên thân ảnh của Bạch Tố Trinh xuất hiện bên trái của Pháp Hải, một kiếm chẳng lên cánh tay kim thân cầm kinh thư của Pháp Hải. Kiếm toái, cánh tay đoạn. Chất lỏng màu vàng từ trong cánh tay bay ra, cộng thêm mảnh vỡ lóng lánh của truy tinh kiếm, cấu thành một thiên mạc đen kịt, cấu thành một bức canh thê lương. Thời điểm thiền trượng đánh xuống, thân ảnh của nàng lại biến mất lần nữa. Pháp Hải giận dữ, hoàn cảnh hiện giờ rất bất lợi với hắn, rất nhiều pháp thuật không cách nào thi triển ra được. Nhưng nếu rời đi như vậy, lại sợ nàng bỏ chạy, sẽ không làm gì được. Chỉ có sử dụng pháp khí của sư phó ban cho hắn để hàng phục yêu xà này. Sư phó, ta dùng pháp khí của ngươi hàng yêu phục ma. Giống to một tiếng, người tới chính là Đạo Tế Hòa Thượng, là chuyển thế thân của hàng Long La Hán, giả Diệp Tôn giả tại Phật trong hàng đệ tử, có danh đệ nhất đầu đà, đệ nhất thượng hành. Hàng Long La Hán chuyên quản hàng yêu phục ma, cũng là La Hán mạnh nhất trong 18 La Hán. Cho dù bây giờ chưa khôi phục toàn bộ thực lực, cũng vượt xa địa tiên, kinh nghiệm chiến đấu càng không tầm thường. Nhanh dùng đại vô lượng tử kim bát. Bọn người Tiểu Thiến trốn ở một ngọn núi cách xa xa, Tiểu Thanh liều lĩnh bay lên, Tiểu Thiến hô, Tiểu Thanh, ngươi muốn làm gì? Tiểu Thanh nói, ta muốn đi giúp tỷ tỷ. Lại có một tia chớp cực sáng đánh xuống, nương theo đó là tiếng sét hủy thiên diệt địa, nhưng không phải là một tia sét. Trong thiên địa chỉ có tia sét này, cùng một âm thanh duy nhất của nó. Tiểu Thanh thét một tiếng kinh hãi, thân hình không bị khống chế từ trên bầu trời ngã xuống. Trên Phi Lai Phong vào lúc này đã biến thành lôi ngũ, không có vượt qua thiên kiếp, căn bản không cách nào tới gần. Tiểu Thiến lo lắng quăng ánh mắt lên đỉnh Phi Lai Phong, nói, tướng công, ngươi như thế nào rồi? Tại đâu đó, có một ngọn lửa vàng rực xuất hiện, giống như một tia hy vọng. Đại điện chung quanh ầm ầm sụp đổ, Hứa Tiên không cách nào phân thần bận tâm với những vật khác, chỉ nhìn lên thiên kiếp đen kịt. Trong khoảng thời gian này, cũng không phải hắn chẳng làm cái gì, mà là dốc sức liều mạng thổ nạp thái dương chi lực cờ. Thực sự không phải là thổ nạp tầm thường, mà là phỏng theo phương pháp thổ nạp học được trên chiếu tâm kính ngày đó. Hắn đã từng dùng loại phương pháp thổ nạp này với nguyệt linh chi lực, suýt bị đông cứng mà chết. Nếu không có Bạch Tố Trinh cứu giúp đã toi mạng, mà thái dương chi lực còn khủng bố và hủy diệt vượt qua nguyệt linh chi lực rất xa, căn bản không cùng cấp bậc, chỉ sợ thoáng cái sẽ thiêu đốt thân thể của hắn. Huống chi, lúc này tuy thoạt nhìn là đen đặc, trên thực tế chính là giữa trưa, thái dương chi lực còn cường đại gấp trăm ngàn lần so với nguyệt linh chi lực. Chỉ mấy hô hấp, thái dương chi lực màu vàng ngưng tụ chung quanh hắn, hình thành một kim kén, một ngọn lửa màu vàng. Tốc độ của kén biến lớn nhanh chóng, ngọn lửa không ngừng bốc lên. mà Hứa Tiên thân đang ở trong ngọn lửa, cảm giác bản thân mình giống như đang ở trong lò luyện. Nhưng khác với trước kia là, lúc này hắn vẫn bảo trì thanh tỉnh tuyệt đối, có thể tinh tường cảm nhận được mỗi tấc da thịt của mình, mỗi cơ bắp cốt cách, mỗi một giọt huyết dịch đều không ngừng thiêu đốt, giống như trong nháy mắt sau đó đã bị hòa tan rồi. Cảm giác đau nhức này khiến cho người ta cảm giác muốn điên lên, mặc dù dùng thủ ấn pháp quyết cũng không cách nào áp lực. So sánh với nhau, cái gọi là lăng trì chẳng khác gì dân chơi gặp thứ thiệt. Hứa Tiên cắn răng, chỉ có dùng thân thể cường hãn mới có thể ngăn cản được. Mỗi một tế bào của hắn đều có hỏa diễm phun ra ngoài. Nếu như đánh mất ý chí, không cần thiên lôi đánh xuống, hắn lập tức bị thái dương chi lực đốt sạch sẽ. Dù vậy cũng không trèo chống được bao nhiêu thời gian. Hắn đang đợi, thậm chí là đang chờ mong, đạo thiên lôi này đã đến giải trừ thống khổ như vậy. Thần sắc của Hứa Tiên cương nghị, nhìn lên trời mưa và thiên kiếp, quát, đến đây đi. Tia chớp thật là nhanh, đó là tốc độ gần bằng với tốc độ của ánh sáng, cũng không khác gì chẳng có khái niệm thời gian. Trong nháy mắt này, thiên địa im ắng, nhật nguyệt vô quang. Tiếng cười vang của Hứa Tiên vang vọng thiên địa, quần áo trên người của hắn đã sớm bị đốt cháy sạch sẽ, lộ ra thân hình cường tráng xích lóa, giống như anh hùng trong thời đại hoàng kim, đứng sừng sững trong thiên địa. Hào quang của ngọn lửa thoáng ảm đạm rồi dâng lên cao, trong mưa to gió lớn, tia chớp sấm sét thiêu đốt sinh sinh bất tức, giống như muốn thiêu đốt sạch sẽ tên sinh linh nhỏ bé dám khiêu chiến đại tự nhiên. Nhưng thiên lôi không có ngừng lại, mà là không ngớt không ngừng, liên tiếp, hoặc là mấy đạo lôi đình hợp thành một, hoặc là mấy đạo lôi đình cùng đánh xuống với nhau, giống như một ban nhạc cùng diễn tấu, liên miên không dứt. Trước kia, giống như đang chỉnh nhạc, mà lúc này mới thật sự là diễn tấu chân chính. Thái dương chi lực trong thiên địa hiện giờ, không ngừng cung cấp nguyên liệu cho hỏa diễm trên người Hứa Tiên. Vào lúc này, hắn hoàn toàn buông tha tất cả pháp thuật, chỉ bằng thân hình và thần hồn của mình khiêu chiến với thiên kiếp. Thiên địa chính là hỏa lò, lôi đình là thiết truy, ngọn núi chính là tấm thớt, không ngừng rèn luyện khối sắt ngoan cường là thân thể của Hứa Tiên. Hứa Tiên cảm giác được một loại lực lượng không ngừng giao phó cho thần hồn của mình, cải biến bản chất của nó, hình như là một khối gang chuyển biến thành thép tinh, mà thân thể cũng giống như vậy. Hắn không ngừng vận chuyển thủy tinh, dùng thủy linh chi lực làm dịu hỏa diễm nóng rực trên người, lại dùng phòng ngự của kim linh chi lực ngăn cản dư uy của thiên lôi, bởi vì dư uy thật nhỏ của lôi đình cũng có thể khiến thân thể Hứa Tiên bị thương nặng. Vì vậy hắn hiểu được, thiên kiếp cũng không phải là cửa ải khó vượt qua, mà là một lần kỳ ngộ khó có được. Thiên kiếp càng mạnh, vượt qua thiên kiếp sẽ có được lực lượng càng mạnh. Nếu thực sự có người sáng tạo ra pháp bảo chống lại thiên kiếp một cách hoàn toàn, không cho bản thân của mình bị thiên kiếp thương tổn, kết quả cuối cùng độ kiếp và không độ kiếp chẳng có cái gì khác nhau cả, không công lãng phí một lần cơ hội khó được. Mà trọng yếu nhất cũng không phải lực lượng, là đạo. Hứa Tiên không biết người khác trong quá trình này cảm ngộ như thế nào, hắn chỉ cảm nhận được là hy vọng. Người tu hành, người nào không hy vọng trường thọ, không muốn lực lượng mạnh hơn? Người bình thường đi trên mặt đất, có ai không hy vọng mình biết bay, cho nên đi chế tạo ra máy móc? Mà người sắp chết đi, lại hy vọng trường sinh, cho nên sáng tạo ra phương pháp tu hành. Cho dù khoa học kỹ thuật của kiếp trước, hay đạo pháp phi thiên độn địa, tất cả đều mang lại hy vọng cho con người, không ngừng truy cầu, không ngừng thuận theo, không ngừng phản kháng. Ta hy vọng là cái gì? Hứa Tiên đang tự vấn lòng của mình, lập tức có được đáp án, chính là vượt qua thiên kiếp này, đi ra ngoài giúp nương tử đánh chết tên lừa chọc đang muốn bắt giữ nàng. Nhưng mà, tất cả những chuyện này, cần điều kiện tiên quyết, hắn phải còn sống vượt qua thiên kiếp hiện tại. Hứa Tiên cảm thụ được, thiên lôi càng ngày càng cao độ, càng ngày càng mạnh. Tốc độ khôi phục của hỏa diễm quanh thân của hắn so với tốc độ tăng cường sức mạnh của thiên lôi, biên độ chênh lệch càng ngày càng nhỏ đi. Vào thời khắc thiên lôi sắp đạt tới đỉnh phong, Hứa Tiên trong thoáng chốc nhìn thấy phía chân trời có một đạo hào quang màu vàng xuất hiện, ba hoa chích chòe, có một cái đại Phật ngồi trên kim liên, có sức ảnh hưởng lớn tới mức làm cho thiên kiếp trên bầu trời tản ra, giống như vạn Phật triều bái. Đại Phật nói, Hứa Tiên, ngươi có biết ta là ai không? Ta không biết. Ta chính là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, niệm tình ngươi có lòng từ bi, lại vô lực độ thiên kiếp này, đặc biệt tới đây tiếp dẫn người đi thế giới Tây Phương Cực Lạc, không cần chịu nổi khổ của hỏa diễm và lôi đình nữa. Hứa Tiên ăn cả kinh, quả nhiên cảm thấy lôi đình không có mạnh mẽ như vậy, thật sự là Như Lai Phật Tổ. Lại lắc đầu, nói, ta không muốn đi. Vì cái gì? Ta phải chờ ta nương tử. Như Lai Phật Tổ chỉ một ngón tay, nói, ngươi xem đó là ai? Bạch Tố Trinh liền xuất hiện sau lưng của Hứa Tiên, nói, quan nhân, chúng ta đi thôi. Hứa Tiên vẫn lắc đầu, nói, ta không muốn đi. Như Lai Phật Tổ lại vung tay lên, Phan Ngọc, Vân Yên chư nữ cùng xuất hiện cùng một chỗ, nói, đi thôi, đi thôi. Hứa Tiên cắn chặt răng, quát, ta không muốn đi, ta muốn đánh con lừa chọc. Đột nhiên Hứa Tiên phục hồi tinh thần lại, thân ảnh của Phật Tổ chư nữ đều tán đi, thiên địa vẫn đen kịt như trước, mưa to vẫn rơi, lôi đình vẫn đánh, hỏa diễm trên người của hắn giống như ngọn nến trước gió lớn. Một bóng dáng không ngừng biến ảo hình dạng muốn xâm nhập vào thân thể của hắn, hoàn toàn không sợ lôi đình và hỏa diễm. Hai cái bạch khí không ngừng xoay tròn quanh thân của hắn, ngăn cản bóng đen. Bóng đen không ngừng nếm thử, nhưng không cách nào đột phá được bích chướng này. Hứa Tiên lập tức hiểu rõ, những cảnh tượng vừa nhìn thấy lúc nãy đều do bóng đen này chế tạo ra. Nếu như mình đáp ứng, buông tha chống cự đi tới thế giới cực lạc, hiện tại đã bị lôi đình đánh chết. Ngươi là ai? Chẳng lẽ chính là ma chủ sao? Bóng đen kia hóa thành gương mặt của nữ tử không hoàn toàn, nói, tiểu tử ngươi sao xứng cho ma chủ ra tay? Ta chính là Đông Phương Diêu Phù Thiên Ma Vương Nhân Đà La. Nếu không phải con hồ ly kia nhúng tay vào, khiến ta không thể làm tương tùy tâm sinh, ngươi làm gì có cơ hội tỉnh lại? Hứa Tiên âm thầm kinh tâm, ngoại ma xâm nhập đã khiến cho người ta hoảng sợ rồi. Nếu quả nàng ta tiến vào trong nội tâm của mình, thì chắc chắn xong rồi. Lại không hề trả lời, chuyên tâm thu nạp linh lực ứng đối thiên lôi oanh kích. Nhân Đà La nói, mặc dù có người xuất thủ tương trợ, ta thấy ngươi lần này chạy trời không khỏi nắng đâu. Nói xong liền biến mất vô tung vô ảnh. Theo những lời này, rốt cuộc hỏa diễm trên người của Hứa Tiên cũng dập tắt, không còn phản ứng nữa. Ngay sau đó một đạo thiên lôi nhanh chóng bổ lên người của hắn, lần này dẫn tới thiên kiếp đúng là cường đại quá mức. Nhưng Hứa Tiên cảm thấy lôi đình không mang tới thương tổn lớn như trong tưởng tượng, đột nhiên hiểu rõ thời điểm này là Bạch Tố Trinh đang chia sẻ thương tổn với hắn. Đạo Tể Hòa Thượng nhanh chóng chạy tới bên cạnh của Pháp Hải, nói, sư phó nhanh dùng đại vô lượng tử kim bát lập tức thu phục con yêu xà này. Pháp Hải gật gật đầu, cũng biết đã tới thời điểm này, cho nên vung tay lên, tử kim bát đã xuất hiện trong tay, đây mới là vương bài chân chính của hắn. Vật ấy chính là Phật Tổ ban thưởng xuống, có được uy lực lớn lao, cho dù Bạch Tố Trinh có nhanh chóng và cường đại như thế nào, cũng bị nó bắt được. Pháp Hải giơ bảo vật lên cao, ném kim bát lên bầu trời, hét lớn một tiếng. Đến cho dù là mưa to gió lớn hay linh khí trong thiên địa đều bị nó hút vào bên trong, thân hình tiêu ẩn của Bạch Tố Trinh cũng nhanh chóng hiện ra. Tử kim bát phát ra một đạo hào quang bao lấy nàng, cho dù nàng né tránh ra sao cũng không đào thoát được, dần dần bị kéo vào trong kim bát, với lực lượng của nàng cũng không chống cự lại được. Sư phó, bỗng nhiên lại có một đạo tể đi vào trên quảng trường, thấy bên cạnh Pháp Hải có một đạo tể lại sững sờ. Pháp Hải cũng khẽ giật mình, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, một đạo tử hỏa nhanh chóng thiêu đốt bàn tay cầm kim bát của Pháp Hải, kim thuẫn và kim thân của Pháp Hải cũng bị hòa tan, hoàn toàn không thể ngăn cản chút nào. Pháp Hải hoảng sợ nói, đâu xuất hỏa, biết rõ lợi hại, vội vàng tránh né ngọn lửa này, lấy ra đi. Bỗng nhiên, đạo tể chụp lấy tử kim bát của hắn. Sau khi đi vài bước đã hóa thành hình người, biến thành nữ tử có dung mạo cực đẹp, chính là Hồ Tâm Nguyệt. Nàng cũng không am hiểu tác chiến chính diện, nhưng huyễn thuật chi đạo đã đạt tới đăng phong tạo cực, lần này thậm chí ngay cả Pháp Hải cũng không thể nhìn thấu. Bảo bối bị đoạt, Pháp Hải giận dữ, quát, nghiệt xúc chạy đâu, đang muốn vung trượng công kích. Bạch Tố Trinh tránh được một kiếp vừa rồi. Bàn tay trắng nón đụng vào thiền trượng, Pháp Hải liên tiếp lui về phía sau. Đạo tể tiến tới gần Hồ Tâm Nguyệt, lại bị nàng bỏ chạy vòng quanh. Trong khoảng thời gian ngắn không đuổi theo kịp, đạo tể cũng không do dự, lập tức quay người công kích Bạch Tố Trinh. Bị hai người vây công, Bạch Tố Trinh lập tức rơi xuống hạ phong. Trung quanh bị Phật Quang bao lấy, không cách nào đào thoát được. Hồ Tâm Nguyệt lẫn ra xa xa, thao túng Tử Kim Bát, nhưng không có hiệu quả nào. Tử Kim Bát ngược lại rung rung không thôi, giống như muốn bay trở về bên cạnh Pháp Hải. Nàng hét lớn, Hòa Thượng, ngươi đánh nàng làm cái gì? Năm đó người trộm kim đan của ngươi là ta, ăn xong còn nhổ ra ngoài, vô cùng bẩn thỉu a. Lời này làm nội tâm của Pháp Hải chấn động. Câu cuối cùng chính là, Bạch Tố Trinh, do nàng ta biến ảo trộm đan dược của hắn a. Đạo tể nói, sư phó, nàng muốn nhiễu loạn tâm thần của chúng ta. Chúng ta trước thu phục con xà yêu này, ngươi lại thúc giục pháp chú, thu hồi kim bát. Lực lượng của Bạch Tố Trinh bộc phát ngoài dự kiến. Hai người bọn họ liên thủ, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không bắt được nàng. Bị nàng đánh trúng vài cái, suýt nữa đánh vỡ kim thân. Pháp Hải xem xét hai con mắt huyết hồng của Bạch Tố Trinh, thầm nghĩ cần phải chế phục ma vật này thật nhanh chóng, bằng không sẽ biến thành tai họa gây hại cho nhân gian. Thiên lôi trận trận đánh lên Phi Lai Phong, ba người chiến thành một đoàn, từ mặt đất đến bầu trời, lại từ bầu trời đến mặt đất, đến mức đá núi văng tung tóe, loạn thạch bắn ra khắp nơi, đem linh ẩn tự hóa thành một đống phế tích. Bạch Tố Trinh đã không muốn phá vòng vây nữa, mà bị chiến ý điên cuồng khu động, có khi mặc cho thiền trượng kích lên thân thể, cũng phải phản kích Pháp Hải một trường. Trong nội tâm của Hồ Tâm Nguyệt khẩn trương, tiếp tục như vậy, ý chí của nàng sẽ biến mất hoàn toàn, biến thành quái vật chỉ biết giết chóc mà thôi. Trên ngọn núi, bỗng nhiên ngọn lửa màu vàng bị dập tắt hoàn toàn, thân thể Bạch Tố Trinh chấn động, giống như chịu đả kích vô hình, nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời đưa tay ngăn cản thiền trượng của Pháp Hải. Hồ Tâm Nguyệt mắng một tiếng, hỗn đản. Sau đó thấy Bạch Tố Trinh liên tục bị thương, nhưng uy lực của thiên lôi xuyên thấu qua thiên thiên tâm kết truyền vào thân thể của Bạch Tố Trinh, làm cho một tia thần trí của nàng trong sự điên cuồng tỉnh lại, liên tục né tránh mấy lần công kích, nhưng cũng không duy trì được bao lâu. Nhưng chẳng biết lúc nào, thiên lôi không còn đánh xuống nữa, tiếng sấm vẫn còn rung động ầm ầm trong tai, nhưng đã bắt đầu tiêu tán. Trên mặt của Bạch Tố Trinh xuất hiện nét vui mừng, Hồ Tâm Nguyệt cũng thở ra một hơi, nhìn về phía của Hứa Tiên đang độ kiếp. Một bóng người màu vàng xuất hiện biên giới chân núi, tóc đã che khuất diện mục của hắn, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra âm thanh như sấm sét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, Vân Thu buông nàng ra cho ta. Thiên lôi thật mạnh nhưng cực kỳ mạnh mẽ đánh lên thân ảnh đơn bạc của hắn. Thân hình của Hứa Tiên khảm sâu vào trong núi đá. Cái gọi là thân hình cường hãn đứng trước công kích này chỉ là chê cười. Hắn chỉ có không ngừng tụ tập linh lực, nhưng thời điểm này, bất cứ pháp thuật gì cũng không thi triển ra được. Chỉ có suy nghĩ trong đầu, nếu có mấy đạo thiên lôi đánh xuống, linh lực vừa bắt đầu tụ tập sẽ bị đánh tan. Hiện tại hắn không có chết, đó là bởi vì có thiên thiên tâm kết, người nọ đang giúp hắn chia sẻ thương tổn chí tử. Nhưng nếu hắn chết, người đó phải chết hay sao? Lần lượt bồi hồi trong sinh tử, bị lôi đình mạnh mẽ đánh lên thân thể, còn không phải chết sao? Lôi đình lần lượt đánh lên thân thể của Hứa Tiên, rốt cuộc thủy tinh và kim tinh trong thần hồn không chịu nổi nên nứt vỡ, nghiền nát từng chút. Nhưng những chỗ nghiền nát nhanh chóng bị lôi đình phân giải thành linh lực dung nhập vào cơ thể của hắn. Sau đó là chủ tinh thái dương tinh cũng dần dần bắt đầu tan rã. Cùng lúc đó, một dùng điện dung nhập vào trong cơ thể của hắn, sau đó lại cũng bị hút đi. Thần hồn không cách nào tụ tập linh lực cung cấp cho thân thể. Hứa Tiên chậm rãi nhìn lên lôi đình đánh lên đỉnh đầu của mình. Sấm sét gào rú vang vọng thiên địa. Vào thời khắc này, giới hạn của linh hồn cùng thân thể không ngừng bị đánh vỡ, hòa hợp làm một. Hiển nhiên thiên lôi không có dày đặc như vừa rồi, nhưng uy lực lại càng lớn. Nếu như vừa rồi là nhịp trống dồn dập, thì lúc này chính là bố tạ nện xuống. Nhưng Hứa Tiên bị thiên lôi đè xuống, không ngờ đang cố gắng đứng lên, vốn đang quỳ một chân trên đất, sau đó từ từ đứng thẳng người dậy. Bỗng nhiên thiên lôi dừng lại, cho Hứa Tiên một chút thời gian thở dốc, đã thấy lôi đình đang vờn quanh trong tầng mây thiên kiếp, lóng lánh ngưng tụ thành quang điểm màu trắng đục, chậm chạp không đánh xuống. Hứa Tiên biết rõ, đây chính là đạo thiên lôi cuối cùng, nhưng uy lực của đạo thiên lôi này còn sánh ngang 100 đạo thiên lôi mạnh mẽ đánh xuống cùng lúc. Tiểu Thanh, Tiểu Thiến, Ngao Ly đứng trên đỉnh núi xa xa nhìn thấy cảnh này, nắm chặt nắm đấm. Đến đây đi. Hứa Tiên gầm lên giận dữ, giơ cao nắm đấm lên. Rốt cuộc đạo lôi đỉnh cuối cùng này cũng đánh xuống. Cả thiên địa sáng rõ như ban ngày, thật ra đang ban ngày. Bọn người Tiểu Thanh lúc này nhắm hai mắt lại, không cách nào nhìn thẳng hào quang này. Đợi đến lúc các nàng từ từ mở to mắt ra, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy ngọn núi cũng bị nện hạ thấp xuống mấy trượng, nham thạch nóng chảy không ngừng có khí nóng bốc lên. Rốt cuộc không nhìn thấy dấu vết của chùa miếu nữa, nhưng nhìn thấy thân ảnh hình người bị dung nham bao phủ. Dưới uy lực như vậy, có sinh vật nào sống sót đây? Đáp án chỉ có một, chính là Tiểu Cường, à không, là Hứa Tiên. Tiểu Cường là con gián, mà con gián có bị mất đầu cũng không chết được. Hứa Tiên phá vỡ bùn đất trên người, phá vỡ mặt đất. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn trực tiếp bị thiên lôi đánh khảm vào trong phi lai phong. Hắn mở nắm tay phải ra, công đức ngọc bài đang nằm ở đó, nhưng hoàn toàn không còn sáng bóng như trước kia. Công đức phía trên hoàn toàn biến mất. Hứa Tiên vượt qua một kích vừa rồi, chính là nhờ công đức chi lực. Nếu như không phải ngọc bài, một kích vừa rồi, cho dù có thiên thiên tâm kết chia sẻ thương tổn, Hứa Tiên cũng bị nó đánh thành bột mịn. Hứa Tiên thì thào lẩm bẩm, có át chủ bài này, mới vượt qua một kích khủng bố vừa rồi a. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn cải biến, trở nên sắc bén hơn, đi tới bên cạnh ngọn núi. Từ nơi này có thể nhìn thấy sơn môn và quảng trường của Linh Ẩn Tự. Bạch Tố Trinh nhìn thấy hai tên lừa chọc đang vây công Bạch Tố Trinh. Kết quả là, hắn la lớn, buông nàng ta ra. Hồ Tâm Nguyệt nói, thằng này nói chuyện phiếm gì thế? Nàng không biết, vào thời khắc này, giống như có người nào đó đang phụ thể vào linh hồn của mình a. Nhưng ngay sau đó nàng đã nói không ra lời. Bởi vì Hứa Tiên vừa nói ra, trên người hắn xuất hiện hỏa diễm kim sắc, từng vòng điện quang quấn quanh thân thể của hắn, mái tóc rủ xuống của hắn đã dựng đứng lên, trong ngọn lửa đang cháy ánh lên màu vàng sáng chói. Hứa Tiên vượt qua thiên kiếp, rốt cục tiến hóa thành siêu sai đa trong truyền thuyết. Hai khỏa phụ tinh bị nghiền nát trong thần hồn, ngay cả chủ tinh Thái Dương tinh cũng bị bốc ra một lớp ngoài. Nhưng những linh lực này không bị lãng phí chút nào. Sau khi hắn vượt qua thiên kiếp, nó đã hòa tan vào thân thể và thần hồn của Hứa Tiên. Linh lực khủng bố từ trên người của hắn phát ra, lực lượng đã vượt qua tất cả địa tiên tầm thường. Hứa Tiên cảm thấy với phong cách tạo thành của mình bây giờ, phải làm chút gì đó mới được. Hắn nắm chặt hai đấm, hét lớn một tiếng. Tâm niệm vừa động, thân thể đã bắt đầu động tác của mình. Thật nhanh, đây chính là tiếng lòng của mọi người và của Hứa Tiên. Hắn cảm giác thân thể của mình so với khi chưa vượt qua thiên kiếp, còn mạnh hơn gấp vài chục lần. Thân thể có tia chớp màu vàng quấn quanh, có tác dụng tăng phúc tốc độ lên vài chục lần. Thời điểm tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, bàn chân lớn của Hứa Tiên đã trực tiếp giẫm nát đạo tế hòa thượng xuống đất. Thời gian vào lúc này giống như dừng lại. Bạch Tố Trinh cùng Pháp Hải trừng to mắt nhìn qua bàn chân của Hứa Tiên giẫm dập kim thân của đạo tế. Kim thân thoáng cái đã tán loạn. Ở trước mặt của tia chớp màu vàng kia, kim thân giống như không có bao nhiêu tác dụng ngăn cản cả. Sau đó sắc mặt nghiêm trang của đạo tế dưới sự giẫm đạp của Hứa Tiên đã biến dạng, biến thành biểu lộ rất buồn cười, mấy cây răng từ trong miệng hắn văng ra, trong miệng của Hứa Tiên lúc này chỉ còn một chữ, đánh, đầu của hắn lắc lư rất đều nhịp, có âm luật kỳ dị, Vì vậy, một nam nhân khỏa thân đang dẫm lên một hòa thượng. Bạch Tố Trinh cùng Pháp Hải ngẩn ngơ. Sau đó có một hồi cuồng phòng làm quần áo của bọn họ phất phơ. Tại sao nam nhân này lại khỏa thân? Bởi vì quần áo của Hứa Tiên đã sớm bị lôi kiếp đánh tan thành cho bụi rồi. Hắn lúc này cũng không phải siêu say đa chân chính, cũng không có biến thành hình, luôn luôn mặc theo cái quần cộc độc quyền. Ai xem Dragon Ball sẽ biết nhé. Kết quả là, một loạt phong cách của hắn thành lập dựa trên điều kiện tiên quyết, chính là khỏa thân. Đạo tể lòng đầy kinh hãi, kim thân của hắn vừa rồi không phải bị đánh phá bình thường, mà là bị Hứa Tiên đánh tan trong nháy mắt. Thậm chí ngay cả linh khí hộ thể cũng không ngăn cản được. Tia chớp màu vàng đó giống như kiếp lôi vậy, có tác dụng làm linh lực tán loạn. Mà bị Hứa Tiên dẫm một cước lên mặt đất, không chết ngay chính là nhờ nhân phẩm bạo phát rồi. Đạo tể cũng không phải ăn chay. Thật sự là hắn ăn chay à, mặc kệ, dù sao trong nháy mắt vừa rồi, kinh nghiệm chiến đấu của Hàng Long La Hán chuyển thế đã làm cho hắn kịp phản ứng lại. Tuy kim thân của hắn là một mặt hai cánh tay, nhưng đã ngưng tụ thành pháp bảo, bị Hứa Tiên đá bay, đồng thời vung kim cương sử lên đánh tới tắp lên đầu của Hứa Tiên. Nhưng trong nháy mắt kim cương sử đánh lên đầu của Hứa Tiên, tia chớp màu vàng lóng lánh đã kích phát ra, linh lực trên kim cương sử nhanh chóng tán loạn. Trong nội tâm đạo tể nảy sinh ác độc, kim cương sử của hắn cũng không phải do linh lực cấu thành hoàn toàn. Trước khi tế luyện thành pháp khí kim thân, tất cả đều cần một kiện binh khí cầu thành bổn nguyên. Linh lực trên kim cương sử tán đi, đã lộ ra kim cương sử chân chính, đánh lên đầu của Hứa Tiên. Lần này bao hàm long lực cực mạnh, ngay cả thép tinh cũng có thể bị hắn gõ bẹp. Keng, một tiếng vang thật lớn, kim cương sử đánh lên đầu của Hứa Tiên. Hứa Tiên cũng dẫm đạo tế xuống mặt đất, trên mặt đất kéo lên một đường thật dài. Lông tóc trên đầu của Hứa Tiên không bị tổn thương, ngược lại cái kim cương sử kia bị cong lại. Nếu như là pháp khí, Hứa Tiên cũng không dám cứng rắn ngăn cản, nhưng nếu là vật dụng thực tế, với khí lực của hắn hôm nay, đúng là không sợ hãi. Đạo tể không tin tà, cho nên vẫn gõ thêm vài cái nữa. Keng keng keng keng keng. Hứa Tiên nhanh chóng bắt lấy kim cương sử, cầm nó trong tay, bẻ cong lại. Ngươi náo đủ chưa? Kiểu tóc của ta không thể bị ngươi đánh bẹp a. Hai tay giơ lên hợp lại thành quyền, giống như bố tạ từ trên đập xuống. Dưới lực lượng khủng bố này của hắn, đạo tể không tìm ra phương pháp nào ngăn cản được. Đành phải ngoan ngoãn phun ra mấy ngụm máu tươi, uể oải trên mặt đất. Quả nhiên là ăn chay a. Hứa Tiên tức giận nói, ta không biết Phật hiệu là gì, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là quyền pháp của ta. Pháp Hải hét lớn một tiếng, nghiệt đồ chớ có càn rỡ. Vung lệnh kỳ lên, ngàn vạn Phật binh phun ra, tụng niệm kinh Phật, ngàn vạn phạn văn bay ra. Qua trong giây lát trên phi lai phong đã biến thành hải dương màu vàng. Thời điểm này không có thiên lôi quấy nhiễu, những pháp bảo này của hắn có thể phát ra uy lực chân chính của mình. Bạch Tố Trinh vào lúc này cũng bay lên cao hơn, biến mất trong tầng mây thấp. Hứa Tiên bị nhốt trong hải vương màu vàng này, sóng biển vô tận lao về phía của hắn. Phật binh, phạn văn, chẳng hạt không còn công kích lung tung nữa, mà là mang theo trận pháp chỉ huy của Pháp Hải, uy lực cũng tăng lên gấp 10 lần. Hứa Tiên xung phong liều chết trong hải vương màu vàng này, trung quang thân thể của hắn cũng có tia chớp màu vàng, vung quyền đưa chân, xuất cước. Phật binh phạn văn nhanh chóng hóa thành linh tử, nhưng thoáng cái đã ngưng tụ lại. Hơn nữa trong phạn văn ngâm sướng, Phật binh như được rót thần lực vào trong, thân thể không ngừng biến lớn. Lúc đầu còn bất quá thường biến lớn hóa nhỏ, sau một lát đã cao hơn một trượng, từng chiêu từng thức uy lực cũng tăng lên mạnh, càng đánh càng khó chết. Hơn nữa chàng hạt đánh lén không ngừng, Hứa Tiên cũng không dễ dàng thoát vây như vậy. Hứa Tiên giờ mới hiểu được, thì ra Pháp Hải thằng này là triệu hoán sư, dùng kim thuẫn bảo vệ quanh thân sẽ đứng ở thế bất bại, lại dùng chiến thuật biển người tiêu diệt địch nhân. Quả nhiên Pháp Hải không phải đạo tể có thể so sánh. Tiếp tục như vậy, tình huống càng ngày càng kém hơn. Hứa Tiên hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, quát, cha. Sóng âm khuếch tán, là âm thanh của lôi đình chân chính, lập tức đem Phạn Văn và Phật binh trong phạm vi 10 trượng biến mất không còn. Hứa Tiên lại cắn răng một cái, sau đó đánh ra một chiêu trưởng tâm lôi tầm thường nhất, nhưng lôi này không phải tâm lôi hay hỏa lôi, mà là kiếp lôi chân chính, lập tức bổ một đường trên hải dương màu vàng, bổ tới trước mặt pháp hải, xé rách kim thân. Thân ảnh của Hứa Tiên như ảnh tùy hình, đánh về phía pháp hải. Nhưng pháp hải cũng nhắc tấm chắn màu vàng của mình lên, ngăn cản kiếp lôi và nắm đấm của Hứa Tiên. Cho dù bị đánh tan kim thân, nhưng kim thân của hắn cũng không có tán loạn như đạo tế, mà thân thể chỉ run lên, không có tan rã. Bởi vì hắn là thần tiên vượt qua hai lần thiên kiếp, đã từng tiếp nhận lôi kiếp tẩy lệ, tác dụng của lôi kiếp không có lớn như đạo tế. Đôi mắt của Hứa Tiên lóng lánh điện mang, trong nháy mắt đối mặt với pháp hải cũng biến thành bình thản, sau đó nhanh chóng tách ra. Vào thời khắc này, rốt cuộc hắn cũng xuất hiện trước mặt của pháp hải, nói cho ngươi biết, ta có đạo lý. Nhưng Hứa Tiên phát hiện tia chớp màu vàng trên người của mình nhanh chóng nhạt hơn, sau khi vượt qua lôi kiếp thì kiếp lôi cũng từ từ tiêu tan, không ngừng biến mất. Kiếp lôi không giống như linh lực bình thường, căn bản không thể nào thu nạp bổ sung. Không có tia chớp màu vàng này, hắn không cách nào trực tiếp công phá kim thân của pháp hải, đánh trúng bản tôn của hắn. Như thế, đợi khi hắn tiêu hao hết kiếp lôi, thì hắn sẽ ngã xuống trước mặt chiến thuật biển người này. Hắn đã từng nếm thử dùng tâm thần kêu gọi Bạch Tố Trinh, nhưng không có chút hồi âm nào. Bạch Tố Trinh giống như đã biến mất, nhưng không ai biết rõ nàng không có rời đi. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sẽ nhìn thấy vòng xoáy màu đen, càng lúc càng hóa thành cơn lốc xoáy lớn hơn, không ngừng thu nạp vào trong trung tâm, lôi đỉnh lập lòe trong đó, lúc sáng lúc tối, càng tượng khủng bố như ma thần hàng thế, mà trung tâm của vòng xoáy đang tụ tập trên đỉnh Phi Lai Phong, chân trời xuất hiện một tia ánh sáng, thì ra lốc xoáy trên bầu trời sau khi mở rộng ra cực điểm đã thu nhỏ lại dần dần. Tiểu Thanh và mọi người đều ngưng thần nhìn lên bầu trời. Bỗng nhiên lúc này, dường như xuất hiện vật gì đó, một bóng đen cực lớn. Rắn, cũng không phải bạch xà, mà là hắc xà. Mây đen và lốc xoáy đã ngưng tụ ra hắc xà. Nó lớn tới mức không cách nào hình dung được. Lốc xoáy trong tầng mây chính là nó chứ không phải là gió. Cái đầu rắn to như ngọn núi nhỏ đang dò xét khắp bầu trời, mở lớn cái miệng đỏ như máu. Cái lưỡi màu đen không ngừng phun ra nuốt vào, răng nanh màu đen lành lạnh, thân thể hơi co rút lại, nhanh chóng lao mạnh về phía pháp hải trên quảng trường. Không, là lao về phía Phi Lai Phong A.